Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 331, chết không nhắm mắt. Ngày này, Tống Tân Đồng ngồi bên cửa sổ trong phòng khách phơi nắng, lúc đang buồn ngủ liền nghe thấy tiếng chạy bộ hỗn loạn bên ngoài truyền đến, phút chốc bừng tỉnh lại, nhìn lại ngoài phòng. Liếc thấy đám nha dịch hùng hổ đi đến, một cước liền đá văng cửa phòng đóng chặt sau đó đi đến. Tống Tân Đồng nhíu mày, không nói chuyện. Đại nha tiến lên quát, các ngươi muốn làm gì? Đại nhân có lệnh, mang đi. Nha dịch không giải bày liền đi tới phải mang Tống Tân Đồng đi. Các ngươi không thể như vậy, cô nương nhà ta đang có mang. Đại nha đi ngăn, nhưng bị nha dịch chặn, Tống tiểu nương tử, đi thôi, đừng để đại nhân chúng ta chờ sốt ruột. Thấy tình trạng đó, Tống Tân Đồng biết nếu sau hôm nay không cho ra một đáp án, sợ là không có ngày lành qua, bởi vậy đồng ý, đứng dậy vỗ vỗ nếp uống trên tay áo, ta từ từ đi, các ngươi đừng đẩy. Vậy mời. Nha dịch giơ tay lên chỉ phía trước, ra hiệu nàng tự đi. Tống Tân Đồng xách đàn liền đi theo về phía trước, đi đến một nhà ngoài tu sửa tráng lệ, đại nhân đang ở bên trong, đi vào. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào phòng, trong phòng bố trí không ít đồ sứ thượng phẩm cùng thư họa, tất cả đều là bạc trắng lóa nha. Nhìn bộ dạng Trần Huyện Lệnh cũng không phải kẻ thích thư pháp bút mực của đại gia, nghĩ đến mấy cái này nhất định là lão Trần Huyện Lệnh này tham ô mà có được. Tham quan thịt cá bách tính. Bây giờ gọi nàng qua đây nhất định là vì phương thuốc, nàng một phụ nhân yếu đuối nhu nhược thế này, làm sao đấu hơn được. Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt vẫn thập phần trấn định như trước, nhìn Trần Huyện Lệnh ngồi trên ghế, vì một ngày trước đánh một trận với huyện lệnh phu nhân, trên mặt lão còn vết cào buồn cười, Tống Tân Đồng nhịn cười, hỏi Trần Huyện Lệnh, đại nhân gọi ta qua đây thế nhưng có việc. Tống tiểu nương tử, mau mời ngồi. Trần Huyện Lệnh cười chỉ vào ghế tựa bên cạnh, vẻ mặt hèn mọn nói, đừng khách khí, mau ngồi. Tống Tân Đồng đề phòng nhìn Trần Huyện Lệnh béo nổi lên nếp nhăn, mặc dù tham lam và ái ở đáy mắt thu lại một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, nhìn làm nàng buồn nôn. Tống Tân Đồng do dự một chút ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo ấm trà về phía mình, nếu lão dám sằng bậy, nàng liền cho đầu lão tiếp đón đi. Trần Huyện Lệnh cười híp mắt nói, Tống tiểu nương tử. Bây giờ bào thai trong bụng ngươi đã vô sự có phải nên đưa phương thuốc cho bản quan hay không? Tống Tân Đồng dịch ghế tựa, đại nhân, ta. Còn chưa hết lời, mặt Trần Huyện Lệnh liền trầm xuống, nghiêm nghị nói, Tống tiểu nương tử, bản quan niệm phân thượng ngươi là phụ nữ có thai đối đãi ngươi rất tử tế, ngươi cũng đừng không biết điều. Ánh mắt Tống Tân Đồng hơi trầm xuống, trong biết không thể lại tìm một đầu phố như nhau, đành phải đổi một phương pháp, nhàn nhạt nói, đại nhân, cũng không phải là ta không muốn. Nhưng đây là phương thuốc tổ truyền của nhà ta. Ý nói dùng lại cách cũ. Tống tiểu nương tử, bản quan có ngàn vạn phương pháp để ngươi mở miệng, nhưng chọn phương pháp ôn nhu nhất, nếu ngươi lại không biết điều đừng trách bản quan không khách khí. Trần Huyện Lệnh uy hiếp nói, ngươi cũng đừng quên ấu đệ song sinh trong nhà, còn có thôn dân đào hoa thôn. Sắc mặt Tống Tân Đồng khẽ biến, đại nhân, ta còn chưa nói xong. Trần Huyện Lệnh bị nghẹn một chút, ngươi nói tiếp. Tống Tân Đồng thấy lão có một tia buông lỏng, lại nói, phương thuốc này là phương thuốc tổ truyền nhà ta, để ta lấy ra cũng không phải không thể, nhưng ta nghĩ không bằng chúng ta lấy phương thức hợp tác. Phân thành lợi ích. Trần Huyện Lệnh nhíu nhíu mày, nhưng lão không phải nghĩ như vậy. Tống Tân Đồng vội vàng nói, đại nhân ngài là người làm quan, sao có thể lén có nhiều loại sinh ý tục vật này? Không bằng trên mặt để ta kinh doanh, chờ cuối năm chia lợi nhuận lại chia cho đại nhân ngài mấy tầng. Trần Huyện Lệnh gật gật đầu, phút chốc lại lập tức lắc đầu, lão với Lưu Phú Quý không phải tính toán như vậy, lập tức cao mày nhìn Tống Tân Đồng, Tống tiểu nương tử, ngươi lại mồm mép bịp người với bản quan. Ta nào dám mồm mép bịp người trước mặt đại nhân ngài. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, đại nhân, ta thay ngài tính một khoản sổ sách, nếu là thế này, ta kiếm 100 lương liền chia cho đại nhân ngài 50 lượng, đại nhân cũng không cần chịu nguy hiểm thế nào, chính là kiếm ổn. Đại nhân ngài nói có đúng hay không? Trần Huyện Lệnh đích xác có một tia động lòng. Động lòng là được rồi, Tống Tân Đồng cười cười, lại nói tiếp, đại nhân, ngài lấy phương thuốc cũng là cầm cho người khác, những người kia đâu giống loại tiểu dân không quan trọng như ta, tâm tư sạch sẽ, vừa nhìn hiểu ngay, hơn nữa cũng không tiện cho đại nhân ngài thẩm tra, ngài nói có đúng hay không? Nói không sai. Trần Huyện Lệnh gật gật đầu, tuy Lưu Phú Quý không thiếu ngân lượng cho lão, nhưng cũng không thể phân một nửa cho lão, hơn nửa đồ cáo già Lưu Phú Quý kia. Càng không thể cho lão nhúng tay làm ăn. Tống Tân Đồng thấy đáy lòng lão sinh nghi, lại nói, đại nhân nếu nguyện ý thì chúng ta ký khế ước, đến lúc đó chia lợi nhuận với đại nhân, có khế thư, đại nhân cũng không lo ta loại tiểu dân này nói dối, ngươi nói có đúng hay không? Trần huyện lệnh gật gật đầu, lão thân là huyện lệnh một huyện, quản thúc tiểu dân này còn được. Hơn nữa có đại nhân hộ tống, tửu lâu chúng ta nhất định có thể làm ăn phát triển không ngừng. Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ cần Trần huyện lệnh yêu tiền là tốt rồi, chỉ cần có thể có lợi, khẳng định lão liền động lòng thì chỗ có thể động tay chân nhiều hơn. Trần huyện lệnh người này trong bụng chẳng có bao nhiêu nước mực, nhưng hai thứ tham của háo sắc này liền chiếm cả, vì tiền bạc mỹ sắc, lão có thể không việc xấu nào không làm. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Tống Tân Đồng lại dục một tiếng. Trần huyện lệnh rất muốn đáp ứng, nhưng lão nói tốt với Lưu Phú Quý rồi, nếu tùy tiện phá vỡ ước định của hai người, 5.000 lượng Lưu Phú Quý kia đã nhận lời liền không có, thực sự là xoắn xuýt. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, xem ra đối phương hứa không ít bạc, nếu không Trần huyện lệnh còn không cấp tốc đáp ứng. Lúc nàng đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng trống đánh thùng thùng thùng, rất nhanh, liền có tiếng nha dịch vang lên, đại nhân, con người đánh trống minh ngoan. Ai to gan như vậy, quấy rầy bản quan nghị sự. Trần huyện lệnh bất mãn quát. Là người nhà lão tử đã chết kia, toàn bộ quỳ gối ở cửa nha môn cầu đại nhân giải oan đâu. Trần huyện lệnh nhíu mày, Lưu Phú Quý này làm cái trò gì vậy? Không phải nói đợi hai ngày nữa sao? Lập tức không kiên nhẫn đi về phía trước. Chờ người đi rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đỡ bụng đứng dậy, chậm rì rì đi ra ngoài, đi vài bước nha dịch bên ngoài cản nàng lại, đại nhân có lệnh, mang ngươi đi đại đường phía trước. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, lại phải quỳ. Chậm rãi đi tới công đường phía trước, liền đến các con người chết đang phẫn nộ chỉ trích nàng, đại nhân, Đông gia đồng ký tủ lầu giết người sát hại tính mệnh, bây giờ lại còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn thỉnh đại nhân ngài làm chủ cho cha ta, phán nàng tử hình, an ủi cha ta trên trời có thiên, nếu không cha ta chết không nhắm mắt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 332, hung hăng đánh. Huyện lệnh đại nhân, vị huynh đệ kia nói đúng, chân tướng đã sớm rõ ràng, vẫn là sớm định án một chút mới tốt. Bách tính vây xem bên ngoài nói. Đúng vậy đại nhân, chân tướng sớm đã rõ ràng, mau mau lưu đày á nữ này. Sao có thể a, giết người đền mạng, nên lấy cực hình. Nhưng nàng là phu nữ có thai a. Vậy sinh đứa nhỏ rồi đền mạng. Tống Tân Đồng cao mày nhìn bách tính vây xem bên ngoài, những người này nói trong nói ngoài đều nghiêng về phía nhi tử người chết, tất cả đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, hoàn toàn không đếm xỉa nàng là một phụ nữ có thai, cũng hoàn toàn chẳng để ý chân tướng rốt cuộc là thế nào. Đại nhân, ngài thế nhưng là quan phụ mẫu của chúng ta, cũng không thể thiên vị loại phụ nhân hung ác này. Bên ngoài lại có kẻ cao giọng nói, bách tính bên cạnh cũng phụ họa, đại nhân, thỉnh làm chủ cho chúng ta a. Bách tính Thanh Giang huyện có ai thật sự cảm thấy Trần huyện lệnh là quan phụ mẫu? Không thấy lão ta là độc trùng hút máu cũng hay rồi, sao có thể tin cậy Trần huyện lệnh như vậy? Tống Tân Đồng cảm thấy buồn cười, những người này rõ ràng đều là bị thu mua, người mặc quần áo quản sự bằng tơ lụa đứng trong đó kia, chỉ sợ sẽ là người thu mua. Nàng nghiêng đầu lại nhìn Trần huyện lệnh một chút, thấy quả nhiên lão ta nhìn người nọ trong đám người, Trần huyện lệnh có do dự nhíu mày, quay đầu nói hai câu với sư gia bên cạnh. Sau đó nhân tiện nói, yên lặng, yên lặng. Thỉnh đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Các nhi tử người chết đồng thời quỳ lạy gào khóc lên, từng tiếng tê tâm liệt phế, đau đớn thuộc điều điều tội trạng của đồng ký tửu lầu, rất có tư thế không giết chết Tống Tân Đồng sẽ không bỏ qua. Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn thần sắc Trần huyện lệnh, ngầm bực nguy rồi. Vốn trước đó đã nói động lão, nhưng hiện tại thần sắc lão hơi ngưng, hình như lại sửa lại chủ ý. Lão cầm lệnh bài trong tay lên tựa như muốn nói ra bản án. Tống Tân Đồng vội lớn tiếng hô, đại nhân, việc này chân tướng còn không rõ. Còn chưa hết lời, nhi tử người chết quỳ một bên lập tức lớn tiếng nói, chỗ nào không rõ, đại nhân công chính liên minh, sớm đã điều tra rõ chân tướng, ngươi còn muốn ngụy biện, còn không thừa nhận, rõ ràng thức ăn tửu lầu các ngươi hại chết người, các ngươi cứ chối trách nhiệm như vậy, giết người đền mạng, vốn nên như vậy. Ta thoái thác đâu ra? Lần trước nói đến ngươi độc giết phụ thân ngươi, ngươi liền chột dạ vô cùng, hôm nay lại đổ hết tội lỗi lên trên người ta với tửu lâu nhà ta, rốt cuộc ngươi rắp tâm gì? Tống Tân Đồng thở gấp, đây rõ ràng chính là thông đồng tốt rồi, ngay cả mở đường thẩm tra xử lý cũng chưa từng thông báo Lục Vân Khai bọn họ đến đây, nếu tùy ý chúng đổ tội cho nàng, nàng còn đường sống nào, còn đâu đường lui? Nhi tử người chết lớn tiếng nói, đại nhân, người này già mồm ác lẽ phải, tiểu nhân thấy nên gia hình nàng, xem nàng có nhận hay không. Ngươi cũng không phải đại nhân, không có quyền chỉ huy bậy ở đây. Sao Tống Tân Đồng có thể bị tùy ý vu cáo hãm hại, nàng cũng vu cáo hãm hại lại, hai ngày nay nàng đã sờ thấu tính khí Trần huyện lệnh, tham sống sợ chết, tham của háo sắc, thích nghe lời a du nịnh nọt, không thích nghe lời đối nghịch, không thích có kẻ chất vấn lão. Bởi vậy, Tống Tân Đồng lạy về phía Trần huyện lệnh, sau đó cao giọng nói, đại nhân, người này rõ ràng bất mãn đại nhân ngài anh minh thần võ, xử án như thần. Ngài biết tiểu phụ nhân ta thâm thụ oan khuất, cho nên nỗ lực điều tra rõ chân tướng, nhưng người này vừa lên liền nói muốn dụng hình với tiểu phụ nhân, muốn tra tấn, đây rõ ràng là bất mãn đại nhân ngài, còn muốn bao biện làm thay, tự mình đến làm huyện lệnh. Tranh đấu vu cáo hãm hại, ai còn không biết chứ? Tống Tân Đồng nhếch nhếch khóe môi, sau đó nhìn về phía Trần huyện lệnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại bồi thêm một câu, đại nhân, hôm nay người này dám như thế, ngày mai khẳng định còn dám mắng đại nhân ngài. Đại nhân, oan uổng a, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không có ý này, tiểu nhân thật là oan uổng a, nhi tử người chết gào khóc lên. Tạ sư gia bên cạnh sờ sờ chòm râu, nhỏ giọng nói, đại nhân, phụ nhân này lưỡi xảo như hoàng, đổi trắng thay đen, đại nhân ngài chớ có trúng kế của nàng, dựa theo ý học sinh, lúc trước nói không chừng nàng đều là giả vờ, cố ý kéo dài thời gian. Trần huyện lệnh đang muốn răng dậy, lập tức bất mãn trừng Tống Tân Đồng, lại dám lừa gạt bản quan như thế. Tạ sư gia lại nhỏ giọng nói, đại nhân, học sinh biết ý của ngài, không bằng trước chặt đứt án tử, lại để nàng ở lại trong huyện nha. Rất tốt. Trần huyện lệnh cười lên, sắc mị mị sờ sờ chòm râu. Đại nhân chớ vội, xử án trước. Có đạo lý. Trần huyện lệnh cười đến vai run run, cầm kinh đường một lên bỗng vỗ vỗ lên án đường, công đường ầm ầm thoáng cái yên tĩnh lại. Tống Tân Đồng thấy ý cười như thực hiện được trên mặt Trần huyện lệnh. Mồ lạnh chảy ra, nháy mắt ưỡn thẳng lưng, trời muốn diệt ta sao? Quả nhiên, chớp mắt một cái liền nghe Trần huyện lệnh lớn tiếng nói, chân tướng đã sớm điều tra rõ, bản quan niệm Tống thị thân đang có thai lại chậm lại hai ngày, như vậy cũng là bản quan hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện nay, sư gia đưa thư nhận tội cho Tống thị ký tên. Dạ đại nhân. Tạ sư gia đưa thư nhận tội sớm đã viết xong giao cho nha dịch bên cạnh, nha dịch cầm thư nhận tội bỏ đến vị trí Tống Tân Đồng quỳ, ấn đi. Tống Tân Đồng nhìn thư nhận tội bay nhẹ tới trước chân, tội trạng bên trên nhưng đều là tử tội, một huyện lệnh nho nhỏ này, một ác bá nho nhỏ trong huyện liền có thể làm được như vậy, Thanh Giang huyện to như vậy thực sự một chút phương pháp cũng không có sao. Tống Tân Đồng nhếch nhếch môi, cười lạnh nói, đại nhân, từng tội trên đây, tiểu phụ nhân ta nhưng đều chưa từng làm, hôm nay đại nhân ngài để ta ấn xuống, lương tâm sẽ không mệt sao? Ông trời nhưng nhìn ở trên, đại nhân ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Trần huyện lệnh sợ đến rụt lại sau ghế, đồng thời nhìn lại về phía trời xanh bao la ngoài đại đường, rất sợ sấm sét giữa trời quang giáng một đạo thiên lôi xuống. Tạ sư gia nói, đại nhân, ngài là quan phụ mẫu của huyện, ông trời nhưng giúp ngài. Trần huyện lệnh nghĩ một chút cũng phải, lập tức quát, to gan, ngươi dám uy hiếp bản quan, người tới, đè nàng xuống cho bản quan. Hai nha dịch đáp, dạ. Dừng tay. Ngoài công đường truyền đến tiếng ngăn cản. Mọi người đều nhìn lại ra bên ngoài, Lục Vân Khai vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, Trần đại nhân, ngươi đây là vu oan giá họa. Bản quan vu oan giá họa khi nào? Trần huyện lệnh chỉ vào Lục Vân Khai quát, Lục Tú Tài ngươi lại dám xông vào công đường, lần trước bản quan niệm ngươi lần đầu phạm phải đã tha cho ngươi, hôm nay lại tự tiện xông vào, ấn luật người tự tiện xông vào công đường, đánh 50 đại bản. Người tới a, bắt hắn cho bản quan. Toàn bộ Thanh Giang huyện đều trong vòng khống chế của lão. Hiện tại Trần huyện lệnh cũng không lo Lục Tú Tài dám mật báo, hơn nữa cũng đã mấy ngày, lĩnh Nam Thành cũng không có ai đến, nghĩ đến người Giang gia căn bản không đặt Lục Vân Khai bọn họ trong mắt. Đã vậy, càng tiện cho lão hành sự, lão đã sớm muốn đánh Lục Vân Khai, đánh chết tốt nhất. Đại nhân không thể, 50 đại bản sẽ đánh chết người. Bên ngoài có người hô một tiếng. Nói chung 20 đại bản đã có thể đánh cho mông nở hoa rồi, 30 đại bản là nửa cái mạng. 50 đại bản cơ hồ liền muốn một cái mạng. Trần huyện lệnh nghĩ chính là muốn mạng Lục Vân Khai, lập tức càng nghĩ càng hưng phấn, mắt cũng lóe tinh quang, đại nhân a, hung hăng đánh cho bản quan. Bên ngoài lại có người kêu, không được đánh. Lại dám cản trở bản quan, ngay cả ngươi cũng đánh. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 333, lật trời. Ngươi xác định ngay cả ta cũng muốn đánh. Một giọng nam ôn hậu từ bên ngoài vang lên, Trần Huyện Lệnh nhìn cũng chẳng nhìn, liền trực tiếp hô, người tới a, bắt mấy kẻ này lại, quấy nhiễu công đường, mỗi người đánh 50 đại bản, hung hăng đánh. Đại nhân! Mấy nha dịch chuẩn bị đi bắt người thoáng cái liền bị người dùng đao gác lên cổ, sợ đến mặt tái xanh cả. Kêu các ngươi bắt người, các ngươi kêu bản quan. Trần Huyện Lệnh lúc này mới nhìn rõ tình hình bên ngoài công đường, phát hiện nha dịch của mình bị người cầm đao gác lên cổ, lập tức giận dữ, các ngươi là ai, dám cầm đao trước mặt bản quan, người tới a, bắt mấy kẻ này lại cho bản quan. Mấy nha dịch đứng cạnh run rẩy, bọn họ cũng không muốn bị người dùng đao tiếp đón cái cổ mình a. Trần Huyện Lệnh tức giận đến cái râu cá trê đều rung lên, giận tím mặt nói, bản quan còn không kêu được các ngươi phải không? Đều nhốt lại cho bản quan, nếu không được, bản quan đem từng kẻ các ngươi đều đuổi. Đám nha dịch vừa nghe liền nóng nảy, nào dám bất động a, mặc dù nha dịch là việc làm hạng bét nhất, tiền công chỉ có mấy trăm văn, nhưng uy phong nóng nảy, bách tính nào không sợ nha dịch. Hơn nữa làm nha dịch còn có không ít khoản thu nhập thêm, vận khí tốt một tháng có thể vớt mười mấy lượng bạc, kém cũng có hai ba lượng, nếu không sai sự này, bọn họ chạy đi đâu kiếm bạc. Lập tức, đám nha dịch đồng thời xông tới. Nhưng, còn chưa tới gần liên bị người ta thân cường thể tráng đạp cho, sau đó đoàn người toàn bộ đều vào công đường. Trần Huyện Lệnh tức đến tái mặt rồi, to gan, địa bàn của bản quan há tha cho các ngươi làm càn, người tới a, bắt bọn họ cho bản quan, đánh chết bất luận. Tạ sư gia còn có nhãn lực hơn Trần Huyện Lệnh nhiều, thấy không thích hợp, kéo Trần Huyện Lệnh, nhỏ giọng nói, đại nhân, những người này phải từ lĩnh Nam Thành tới không? Đáy lòng Trần Huyện Lệnh lột bột một chút, không có khả năng, bản quan đã phong tỏa bến tàu, không có khả năng có thể có người truyền tin đi lĩnh Nam. Vậy đây, Tạ sư gia còn chưa hết lời, liền bị đám thị vệ đeo đao khống chế, Trần Huyện Lệnh cũng bị đám thị vệ lôi xuống từ trên ghế, vứt xuống đất. Trần Huyện Lệnh bị ngã chổng vó, ôi gào to, to gan, các ngươi là ai, dám bất kính đối với bản quan nhưng có người trong triều, bản quan thế nhưng là thân thích của Giang gia lĩnh Nam. Sao ta lại không biết Giang gia chúng ta có một thân thích tai to mặt lớn như ngươi? Giọng nói trào phúng của Giang Minh Chiêu từ bên ngoài truyền đến. Trần Huyện Lệnh bị nghẹn một chút, mặt biến sắc, sau đó liếm mặt nói, cậu bà con xa của ta là Vương Đại Nhân, nữ nhi của hắn gả tới hầu phủ, là chị em dâu của Giang gia tiểu thư, bởi vậy. A, ta cũng không nhận. Giang Minh Chiêu xùy một tiếng, sau đó nhìn Tống Tân Đồng, đệ muội, để ngươi chịu ủy khuất. Trần Huyện Lệnh ngạc nhiên nhìn một màn này, trong nháy mắt lại thấy một bóng người quen thuộc ở bên ngoài, bước lên trước nói, tri phủ đại nhân, sao ngài tới? Vừa nãy hạ quan đang xử án, không tiếp đón từ xa, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Tri phủ đại nhân a một tiếng, bản quan được kiến thức phong tư xử án của Trần đại nhân, là mẫu cho đám người làm quan như chúng ta. Trần Huyện Lệnh nói, hạ quan không dám, đây đều là chuyện hạ quan nên làm. A, ngươi làm như bản quan đang khen ngươi. Mặt tri phủ đại nhân đều tái rồi, loại người ngu xuẩn này sao lên được chức huyện lệnh. Còn làm hơn 8 năm, đánh giá thành tích hàng năm đều là trung đẳng, cái này không cao không thấp, cũng khó trách nhiều năm rồi hắn chưa từng phát hiện loại lén lút bực này. Mặt Trần Huyện Lệnh cứng đờ cười gượng, này này chuyện là thế nào? Không phải khen lão sao? Tri phủ đại nhân quát, người tới a, giải xuống cho bản quan, để bản quan tự mình thẩm tra xử lý sau. Đại nhân quan uổng a. Trần Huyện Lệnh thình thịch quỳ xuống, trọng lượng gần 200 cân quỳ xuống làm bụi trên mặt đất đều bay lên. Cân này bằng 1/2 kg bên mình, tức lão già này nặng gần 100 kg. Tống Tân Đồng vội lui lại mấy bước về phía sau, ngạc nhiên nhìn hết thảy. Một loạt sự tình này trở nên quá nhanh, Tống Tân Đồng cảm thấy kỳ ảo như một bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng, chớp mắt trước đó nàng còn đang xin khoan dung, sau một chớp mắt người xin khoan dung liền biến thành Trần Huyện Lệnh, đây mới thật là quá huyền huyễn. Có chỗ nào không thoải mái không? Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng, khẩn trương hỏi. Không có, chàng xem ta còn lên cân đâu. Tống Tân Đồng hướng sang chỗ bên cạnh đứng, sau đó nhỏ giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sao tri phủ đại nhân còn tự mình đến? Tống Tân Đồng từ trong thư của Lục Vân Khai biết hắn tìm người đi cáo trạng, còn tìm chứng cứ, đến lúc đó đem chứng cứ bày lên công đường, Trần Huyện Lệnh dù ngu ngốc cũng sẽ xác nhận theo. Nhưng không nghĩ đến tri phủ đại nhân sẽ đích thân qua đây. Lục Vân Khai cũng không nghĩ đến, vốn hôm nay nhận được tin Trần Huyện Lệnh vội vã khai đường thẩm tra xử lý, mà bên lĩnh Nam lại không có tin tức, hắn vội vã xông tới, cũng không nghĩ đến tri phủ đại nhân lại sớm đã đến Thanh Giang huyện. Đệ muội hỏi ta. Giang Minh Chiêu cười ha hả nói. Nghĩ đến là Giang Minh Chiêu ở giúp làm việc đi, nếu không Lục Vân Khai còn chưa có cái bản lĩnh mời tri phủ đại nhân theo kia đâu, tức thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, đa tạ Giang công tử. Giang Minh Chiêu cười xuống, dễ nói, đệ muội trước lấy gia vị thay thế tương thù du kia cho ta cũng được. Tống Tân Đồng cười cười, không nói chuyện. Bên kia, tri phủ đại nhân gõ kinh đường một, Trần Cường Sinh, ngươi thân là quan phụ mẫu Thanh Giang huyện, lại không hề làm, chỉ biết tìm hoa mua vui, cấu kết ác bá thịt cá bách tính, tăng thu nhập lung tung từ danh mục thuế, tham ô thuế ngân, oan uổng dân chúng vô tội, ngươi nhận hay không nhận? Trần Cường Sinh thất kinh nhìn nhìn chung quanh, nhưng thấy Tạ sư gia cũng bị đè quỳ trên đất, không biết nên tìm ai hỗ trợ, trên miệng nói lung tung, đại nhân, oan uổng a, hạ quan không có làm việc này, hạ quan vẫn cần chính yêu dân, chưa bao giờ làm cái này, nhất định là Lục Tú Tài ghi hận trong lòng, muốn đắc tội thay thê tử hắn, lúc này mới cố ý lật ngược phải trái, đại nhân thỉnh xét rõ. Tri phủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, Lục Tú Tài, ngươi có muốn cãi lại? Tất nhiên đại nhân. Lục Vân Khai đi tới giữa công đường, một mực cung kính nói, đại nhân xin cho bẩm. Mấy ngày hôm trước, trong tửu lâu của thê tử học sinh đột nhiên có một thực khách trúng độc bỏ mình, trải qua đại phu kiểm tra thực hư, thực khách chính là trúng thạch tín mà chết. Đồng thời đại phu còn phát hiện bột thạch tín trong thức ăn còn lại. Trần Cường Sinh nói, đúng là như thế, hạ quan mới phán quyết như vậy, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hạ quan cũng không oan uổng bọn họ. Lục Vân Khai nói, nếu đơn giản như Trần huyện lệnh nói thì hay, nhưng trong án này có bốn điểm đáng ngờ, một nhưng là có bốn bàn khách ăn cơm, đồ ăn của thực khách trúng độc mà chết với một bàn khách khác là xào ra từ một nồi, một bàn khách khác kia ăn xong lại không có bất cứ chuyện gì, đây thật sự quá kỳ quái. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 334, chân tướng rõ ràng. Thứ hai, những bột phấn kia là phủ lên mặt ngoài đồ ăn còn dư, tầng đồ ăn phía dưới lại không có. Thứ ba, mấy người này ăn mặc không phải là cách ăn mặc của bách tính cùng khổ sao, sao không tiết tiêu tiền nhàn rỗi đi tửu lầu ăn một mâm đồ ăn mấy trăm văn. Thứ tư, từ lúc bị độc đến lúc nha dịch đến tửu lầu nhưng chỉ qua hai nén hương, mà lúc đó nha dịch cũng không có gấp rút cưỡi ngựa lên đường, từ huyện thành chạy đến bến tàu cần ít nhất một canh giờ, mà các nha dịch rất nhanh đã đến, hơn nữa còn chưa mang khám nghiệm tử thi. Không đúng, hẳn là từ đầu tới cuối khám nghiệm tử thi cũng chưa từng xuất hiện. Từ GG đại ca mình thấy một đáp án là hai nén hương này chừng nửa tiếng. Lục Vân Khai nói xong liếc mắt nhìn Trần huyện lệnh cùng các con của người chết sắc mặt đã tái nhợt cạnh đó, đại nhân, học sinh còn tìm được mấy đầu mối. Tri phủ đại nhân, nói. Học sinh đi đến lô hoa thôn chỗ của mấy người này hỏi thăm một phen, nghe bách tính trong thôn nói lúc sinh tiền người chết ốm đau cuốn thân, ngay cả tiền mời đại phu cũng ra không nổi. Nhưng sau khi người chết mất, các con của người chết thậm chí còn có tiền dư xử lý tang sự, còn trả sạch nợ nần đã thiếu lúc trước. Lục Vân Khai dừng một chút, dám hỏi, tiền đến từ chỗ nào? Mặt các con của người chết bị dọa trắng bệch, người nọ chỉ nói là nói với huyện lệnh đại nhân là được, kết tội Đông gia đồng ký tửu lầu là được, cũng không nói tri phủ đại nhân sẽ đến thẩm bọn họ a, lập tức sợ đến run rẩy cả lên, ngay cả nói cũng không rõ ràng, cả người đều sụi lơ trên mặt đất, đại nhân, chúng ta là bị người sai khiến, bọn họ nói chỉ cần chúng ta vu cáo hãm hại Đông gia tửu lầu, liền cho chúng ta 50 lượng lượng bạc, chuyện này thực sự không liên quan đến chúng ta. Tri phủ đại nhân nói, là ai? Là Lưu Vi ngoại. Các con của người chết đều sợ vô cùng, không dám giấu giếm nữa, là hắn sai chúng ta làm, thúc cũng là hắn cho chúng ta. Đại nhân, ngài đừng nghe loại ngu dân này nói hưu nói vương, ta căn bản không biết bọn họ. Lưu Phú Quý cũng bị người dẫn qua đây, lúc bị đám thị vệ của tri phủ đại nhân bắt, hắn còn đang khoái hoạt trong ôn nhu hương đâu. Vốn là muốn chờ thẩm xong là hắn ta có thể thành công tiếp nhận xưởng với phương thuốc của tửu lầu, không nghĩ đến vậy mà sẽ bị tính kế. To gan, trên công đường há để cho ngươi ồn ào. Tri phủ đại nhân quát một tiếng, quỳ xuống cho bản quan. Lưu Phú Quý không có cách nào, dân quỳ quan, thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng không thể không quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống cũng vẫn chẳng sợ hãi, Lưu Phú Quý không cho rằng Lục Vân Khai bọn họ có chứng cứ, hai nữa là tỷ phu hắn là chủ bộ phủ nha, tỷ phu nhất định là giúp hắn, loại ngu dân này muốn cáo ngược hắn, nằm mơ. Tống Tân Đồng nhìn ra Lưu Phú Quý không có sợ hãi, đáy lòng có chút lo lắng, lẽ nào hắn còn có bối cảnh to lớn gì? Đừng lo lắng. Lục Vân Khai nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, gật gật đầu. Đại nhân, ta thật sự không biết những người này, đại nhân, tiểu dân oan uổng a. Lưu Phú Quý lớn tiếng kêu oan. Tống Tân Đồng nhìn Lưu Phú Quý răng hô, còn có nốt ruồi đen to tướng trên mặt mũi má, không khỏi nhăn mày lại, khi nàng ở lĩnh Nam đã nghe Lưu Đại Trù nói lúc trước các nàng không ở nhà, liền có một người dùng tiền muốn mua bọn họ lấy được phối phương, trên mặt người nọ chính là một nốt ruồi đen to. Xem ra chính là Lưu Phú Quý này. Thu mua không thành, liền dùng thủ đoạn âm hiểm tính toán, thật đúng là rất bản lĩnh. May mắn phẩm tính Lưu Đại Trù bọn họ tốt, nếu không bây giờ nàng khóc cũng không có chỗ khóc đi. Nhi tử người chết nói, đại nhân, chính là hắn sai chúng ta làm, cha chúng ta nghĩ vừa chết còn có thể kiếm không ít bạc cho nên liền đi, chính là hắn. Lưu Phú Quý trừng mấy người, uy hiếp nói, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, cẩn thận con trai ngươi. Đại nhân, hắn uy hiếp chúng ta. Nhi tử người chết nhìn ra được còn phải dựa vào tri phủ đại nhân, nếu không Lưu Phú Quý được thả, bọn họ sẽ không có ngày lành mà qua. Ngươi dám. Lưu Phú Quý giận dữ, tri phủ đại nhân gõ kinh đường một tiếng, im miệng cho bản quan không cho ngươi nói chuyện, lại nói chuyện mà bản quan không cho phép, trượng đánh năm đại bản. Đám người lập tức câm mồm. Thùng thùng thùng. Ngoài nha môn truyền đến tiếng đánh trống minh oan. Rất nhanh có nha dịch chạy vào, bẩm báo nói, ngoài nha môn có mười mấy bách tính, liên danh cáo trạng Lưu Phú Quý và Trần huyện lệnh. Tri phủ đại nhân sớm đã biết hai kẻ này cấu kết tai họa không ít bách tính, đáy lòng phẫn nộ, nhưng không phẫn nộ bằng có bách tính liên danh cáo trạng như thế, giận tím mặt nói, truyền. Rất nhanh, mười mấy bách tính đi đến, đồng thời quỳ đầy đất, đại nhân, cầu xin đại nhân ngài làm chủ cho chúng ta a. Tri phủ đại nhân giơ tay ra hiệu yên lặng, từ từ nói. Khởi bẩm đại nhân, tiểu dân Trương Hữu Dân, giao nhân Thanh Giang huyện, từng ở trong huyện mở một tiệm dầu, vì Lưu Phú Quý ở cạnh mở một tiệm vải, liền nói dầu của tiểu nhân hung vải tiệm nhà hắn, liền gọi du côn lưu manh đánh tiểu nhân què chân, đuổi khỏi huyện, còn lấy giá cực thấp chiếm đi cửa hàng. Đại nhân, tiểu nhân tên Chu Thiết Trụ, nhà ở Tiểu Sơn Thôn, cha ta vì không muốn bán ruộng cho Lưu Phú Quý, cha ta bị đánh đến không xuống giường được, mấy ngày sau liền thổ huyết mà đi. Đại nhân, tiểu nhân tên Hà Lục. Trong nhà bán đậu hũ, nương tử nhà ta vì nhìn đẹp bị Trần huyện lệnh nhìn trúng, muốn cưỡng bạo nạp làm thiếp, nương tử ta không muốn chịu nhục, thắt cổ tự sát. Người cáo trạng nhiều không kể xiết, tri phủ đại nhân càng nghe càng giận, hắn vốn tưởng rằng chỉ là nhiều sưu cao thuế nặng hoặc là chiếm đoạt đất đai, không nghĩ đến còn có nhiều chuyện không muốn người biết như vậy, lập tức giận dữ cẩm kinh đường một trong tay ném về phía Trần huyện lệnh, hung hăng đập hỏng đầu lão ta. Trần huyện lệnh nghe đến đầu đầy mồ hôi, thứ ngu dân này dám cáo trạng lão. Chờ tri phủ đại nhân đi, xem lão có thu thập chúng cho đẹp hay không. Nhưng lão không nghĩ rằng, mũ cánh chuồng trên đỉnh đầu lão có giữ được hay không. Tri phủ đại nhân, vì sao các ngươi không đi lĩnh Nam thành kiện lên bên trên? Bách tính, đại nhân, không phải chúng ta không muốn đi à, nhưng còn chưa ra khỏi huyện đã bị đánh về lại, còn có đi lĩnh Nam thành cũng bị người ngăn trở về, thỉnh đại nhân làm chủ cho chúng ta, giết hai ác bá này, trả lại cho Thanh Giang huyện của chúng ta một nơi thanh tĩnh. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Tri phủ đại nhân, các vị yên tâm, bản quan tất sẽ vì các vị làm chủ. Dừng một chút lại nói, người tới a, đoạt mũ cánh chuồng trên đầu Trần Cường Sinh, giải chúng vào đại lao cho bản quan. Đại nhân, oan uổng a, oan uổng a. Trần Cường Sinh và Lưu Phú Quý không ngừng kêu oan. Tri phủ đại nhân không phản ứng, tiếp tục phân phó nói, đại nhân, đối chiếu niêm phong lại hậu viện huyện nha còn có Lưu gia cho bản quan. Bọn thị vệ, dạ. Hôm nay không thẩm. Đáy lòng bách tính hoảng hốt, Thanh Thiên đại lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Không thể bỏ qua bọn họ a. Tri phủ đại nhân, chư vị yên tâm, bản quan sẽ làm theo lệ, chỉ là hôm nay canh giờ đã muộn, trời đã tối, hơn nữa chứng cứ còn chưa thu thập thỏa đáng, các vị bách tính đến chỗ Chu sư gia đây tường thuật. Còn có bách tính chịu oan khuất nhưng đều đến đây đăng ký. Lúc này bách tính mới cùng thở phào một hơi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tri phủ đại nhân nhìn về phía Tống Tân Đồng các nàng, chân tướng thế nào bản quan đã điều tra rõ, đồng ký tửu lầu chính là bị hãm hại, bởi vậy phóng thích tại chỗ. Đa tạ đại nhân. Tống Tân Đồng vội hành lễ. Tên, một lần ra nhiêu đây chương. Mọi người bình luận bình chọn khích lệ mình với người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay, người chắp tay, yêu mọi người, trái tim đen oám, trái tim đen oám, trái tim đen oám, trái tim đen oám, trái tim đen oám. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org. Chương 335, bình an về nhà. Trời tối, đèn đuốc linh tinh lập lòe. Tống Tân Đồng xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cửa viện Lục gia bày một chậu than lớn, lửa đang đốt rất mạnh. Tân Đồng, mau mau mau, băng qua chậu than, đi đi đen đuổi. Thu bà lớn tiếng nói, đừng sợ, đi qua đi, hết thảy tốt rồi. Hà Nhị Thẩm nói, Lục Tú Tài, ngươi cũng đi qua với Tân Đồng luôn, thuận tiện đỡ nàng một chút. Tạ Thẩm nói, đúng vậy, hai người đều nên đuổi xuôi, đi qua chậu than, thần may mắn sẽ liền đến. Chậu than không quá lớn, Tống Tân Đồng vừa cất bước là có thể băng qua, đồng thời khi đi qua chậu than Thu bà lại cầm cành liễu dính nước phẩy vào người bọn họ, còn lẩm bẩm nói không ngừng. Được rồi, có thể. Sau khi băng qua chậu than, Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh lửa hừng hực, chiếu rọi nóng cả người, tựa như đem tất cả những thứ không tốt thiêu hết thảy vậy. Tỷ, trên y phục của tỷ có hỏa tinh. Đại Bảo vội chạy tới dẫm tắt lửa. Bộ quần áo này cũng đừng cần nữa. Thu bà tử lập tức nói, sau đó lại nói với Vương thị bên trong, nước tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Mau mau mau chuẩn bị nước tắm. Nói xong lại nói với Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, đặc biệt đi thôn bên tìm thật nhiều lá bưởi, tắm rửa cho tốt. Nói xong lại nói với Đại Nha, ngươi cũng phải gột rửa. Mấy ngày nay ở huyện Nha chỉ có thể dùng nước lau người, căn bản không có nước tắm, hiện tại cuối cùng có nước, cuối cùng có thể tắm. Ngâm trong nước, Tống Tân Đồng cảm thấy toàn thân như sống lại, tắm đi tắm lại nhiều lần mới đi ra khỏi thùng gỗ, lau tóc cho sạch sẽ, lúc này mới thay quần áo sạch sẽ đi nhà chính bên ngoài. Trong phòng đã bày xong thức ăn, cực kỳ phong phú, xá xíu nấu mật, tôm hùm ma cây, sườn xào chua ngọt, móng giò kho tàu, hai lỗ tai chân trứng, cà nấu thịt ngàn tầng, gà bạch ngọc, canh gà nấm kê tung. Đầy bàn món ngon, hương thơm tươi mới nồng đậm. Tống Tân Đồng vốn đã đói bụng đến hỏng ngửi thấy mùi thơm này bụng liền sôi lên ồng ọc. Mau mau mau, dùng cơm đi. Thu bà tử ở bên cạnh nói, khẳng định đói rồi, mau dùng cơm chút. Tống Tân Đồng nhìn đại sảnh nhỏ bên cạnh cũng bày hai bàn, Thu bà mọi người cũng mau ngồi xuống ăn cơm một chút. Đều ngồi, đều làm. Tống Tân Đồng ngồi xuống, bưng bát canh gà lục mẫu múc cho nàng, bên trong tất cả đều là các vị thuốc đông y như đương quy, đảng sâm, đều là dược liệu ôn bổ, mặc dù không thích lắm, nhưng cũng biết đây là vì tốt cho nàng, nàng liền trực tiếp uống cạn sạch. Sau đó cầm đũa gấp món gà bạch ngọc cách mình gần nhất, nuốt xuống sau đó thỏa mãn nói, nương, vẫn là đồ ăn trong nhà ngon. Vừa nghe nàng nói như thế, nước mắt lục mẫu thoáng cái liền chảy ra, quay người lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó khoa tay múa chân nói, Tân Đồng, ủy khuất con. Tân Đồng về là tốt rồi, là đại hỷ sự, Lục gia ngươi đừng khóc. Thu bà tử khuyên nhủ nói, ta thấy khí sắc Tân Đồng còn rất tốt, không có bị khổ. Tống Tân Đồng đứng dậy đỡ Lục mẫu ngồi xuống, sau đó nói, nương, mấy ngày nay ở huyện Nha cũng không có chịu tội, ăn ngon uống tốt, còn uống không ít tổ yến của huyện lệnh phu nhân, người xem có phải con còn mập thêm không? Lục mẫu nhìn. Hình như thật là hơi mập một chút. Có thể thấy là mập thêm cũng không phải là bị nhốt bên trong, cũng là chịu khổ, đều tại Vân Khai, nếu không phải nó quá chậm, Tân Đồng con hẳn sớm đã về nhà. Tống Tân Đồng cười nhìn Lục Vân Khai cổng nồi sau đó lại nói, nương, nếu không phải là Vân Khai con cũng không thể bình an trở về, nương người đừng nói hắn. Ý chỉ bị bôi đen mà vẫn chịu, gần như thế. Lục Vân Khai vẫn yên tĩnh ngồi một bên gật gật đầu. Lục mẫu liếc mắt trường Lục Vân Khai một cái, không nói gì, cầm đũa lên gấp đồ ăn cho Tống Tân Đồng, không ngừng bắt nàng ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong cơm tối, Tống Tân Đồng ngồi một bên trong thính đường, trong phòng đốt nến, ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng trưng cả phòng, mọi người đều ngồi trong phòng, hỏi kết quả. Bởi vì cách huyện thành quá xa, hơn nữa thăng đường quá đột xuất, Thu bà các bà chưa kịp chạy đến huyện Nha, chỉ có Hà Nhị Thúc, Tạ Đại Ngưu, Tạ Nghĩa mấy người bọn họ đi đến, chẳng qua là đến trễ. Cũng không thấy một màn Tống Tân Đồng quỳ trên đất kia. Tống Tân Đồng qua loa nói một lần tình hình lúc đó, cường điệu nhắc đến cảnh tượng uy phong lúc tri phủ đại nhân chạy tới, cùng với cảnh tượng hoành tráng sau đó khi bách tính cáo trạng Lưu Phú Quý và Trần huyện lệnh. Cáo rất tốt, cáo rất tốt. Ta liền nói sao huyện chúng ta thường xuyên tăng thu nhập từ thuế, thì ra là chuyện cẩu quan làm, nên chém đầu chúng, miễn cho tai họa người. Thu bà tử mắng to, còn có cái Lưu Viên ngoại kia, cũng là xấu từ trong khung. Quá xấu rồi. Tạ Thẩm cũng phụ họa nói, chính là sẽ không xấu sao. lúc trước chúng ta bán quái thái ở thị trấn, người nọ vẫn còn muốn tìm phiền phức cho chúng ta đâu, nhưng sau đó thấy người mua đều tiểu dân chúng, một ngày cũng kiếm không đến một lượng bạc, hắn liền không có động tĩnh. Tạ Thẩm càng nói càng có không khí, không nghĩ đến kẻ này tâm tư ác độc như vậy, vậy mà chạy đi hãm hại tủ lâu nhà Tân Đồng các ngươi, thật là quá xấu rồi. Tạ Thẩm, hắn cũng từng theo dõi các ngươi. Tống Tân Đồng không nghĩ đến ở giữa còn có vụ này, vài ngày trước, lúc chúng ta còn đang ở lĩnh Nam Thành, hắn ta chạy đi thu mua đại trù tửu lâu chúng ta. Gì? Còn có chuyện này? Hà Nhị Thẩm khiếp sợ không thôi, vậy đại trù có bán không? Khẳng định là không có, nếu bán rồi còn có thể có vụ này. Tạ Thẩm nói. Tạ Nghĩa gật đầu, lúc đó Trâu trưởng quỹ còn nói phải dè dặt cẩn thận một chút, để tránh đối phương nổi lên ý xấu, không nghĩ đến vậy mà ác độc như thế, hạ độc hại chết thân nhân nhà mình lại đến trên người Tân Đồng, thực sự là quá độc ác. Cũng không phải, chính là quá độc ác. Tạ Đại Ngưu bọn họ cũng phụ họa nói, nếu không phải là Lục Thẩm ngươi ngăn chúng ta, hôm nay chúng ta liền đi huyện thành đánh chúng một trận, thật là quá xấu xa rồi. Nói xong lại bất mãn nhìn Tạ Thẩm, ngươi bà nương này chính là sợ chuyện, chúng ta nhiều người đi như vậy, sao phải sợ một mình hắn? Ta có thể không ngăn các ngươi sao? Các ngươi không có đầu óc như thế, gặp chuyện không may còn không biết đâu. Tạ Thẩm bất mãn trả lời, các ngươi liền dựa vào cậy mạnh đánh què Lưu Vi ngoại, nhưng hắn tốt rồi lại đến tính trên người Tân Đồng thì làm sao? Tân Đồng ngươi nói có đúng hay không? Tống Tân Đồng nói, Tạ Thẩm nói đúng, đem chúng đánh một trận mặc dù trút giận nhất thời, nhưng nếu chúng phục hồi tinh thần lại, chúng ta còn phải chịu thiệt, phải tìm cách trị chúng đến không cách nào tìm chúng ta tính sổ mới được. Đúng vậy, vẫn là Tân Đồng người ta nói đúng. Tạ Thẩm thở dài nói, các ngươi còn phải học nhiều với Lục Tú Tài với Tân Đồng người ta, vừa gặp chuyện liền khinh suất, này đâu được a? Cũng không phải. Hà Nhị Thẩm cũng nói. Mặt Tạ Đại Ngưu với Hà Nhị Thúc mấy người đỏ rần, xấu hổ sờ gáy, nói, không phải bọn ta cũng là muốn cho người nọ một bài học sao? Các ngươi đây gọi là giáo huấn gì, trước họa còn không sai biệt lắm. Thu bà tử hừ một tiếng, vẫn là làm như Lục Tú Tài vậy mới đúng, mời đại quan tới. Còn để nhiều bách tính bị hại đi cáo trạng như vậy hắn nghĩ bao che đều không cách nào bao che. Tống Tân Đồng nói, Thu bà yên tâm, lần này không ai lại có thể bao che bọn họ. Ta đã nói xong với thôn trưởng rồi, ngày mai các thôn dân thôn chúng ta cũng đi huyện nha cáo trạng, cáo hắn ta thu thuế loạn. Thu bà hừ một tiếng, để hắn dám oan uổng người lung tung. Tống Tân Đồng giật mình ngây ngốc mở to mắt, thôn dân cả thôn chúng ta đều đi. Hơn nửa người đều đi. Thu bà tử nói. Tạ Thẩm nói, chủ yếu nhất chính là một nhà Chu lão lục, hai năm trước lại tam ăn trộm hại người, nhà lão Chu bị đánh què chân, nhà còn bị đốt, lúc đó đi cáo trạng lại bị đánh cho một trận, vốn có thể trị lành triệt để biến thành què chân, nhà bọn họ biết được tin tốt này, nhưng là cao hứng đến hỏng rồi, nói nhất định phải đi cáo tên cẩu quan kia. Tống Tân Đồng nhíu mày, xem ra lão Trần huyện lệnh này thật là làm ác quá nhiều, tất cả mọi người đều phiền chán lão đến không được. Mọi người lại nói một hồi, phòng bếp bên này cũng thu thập sạch sẽ, Hà Nhị Thẩm nhìn con dâu Vạn Hồng các nàng nhà mình từ phòng bếp đi tới, liền đứng dậy cáo từ, canh giờ không còn sớm, chúng ta liền về trước. Thu bà tử cũng đứng dậy theo, xem trí nhớ ta này, đều quên mất chuyện này, mấy ngày nay sợ là ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt, mau mau đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Tống Tân Đồng đích xác đã mệt đến không được, cũng không giữ lại, vậy Thu bà các ngươi trên đường cẩn thận. Không có chuyện gì, rất gần, hơn nữa có đuốc cũng có trăng, thấy rõ đường. Thu bà tử đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiễn người đi rồi, Tống Tân Đồng liền về phòng, vừa dính giường liền ngủ. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 336, tỷ bất công. Ngày hôm sau. Tống Tân Đồng ngủ thẳng đến mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đỉnh màn màu xanh. Nhìn bày biện quen thuộc bên trong gian phòng, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đêm qua nói cực kỳ phong khinh vân đạm với Thu bà tử các bà, nhưng sợ hãi dưới đáy lòng lại là chân thật tồn tại. Mặc dù đã về, vừa mới tỉnh lại chớp mắt sờ vị trí vắng vẻ bên người, còn tưởng rằng vẫn đang bị nhốt trong huyện nha. May mắn, đã về. Tỷ, người đã tỉnh. Tiếng đại bảo ở bên ngoài vang lên. Tống Tân Đồng xốc màn lên, đi ra ngoài nhìn lại. Lờ mờ thấy ngoài cửa sổ có hai bóng người, tỉnh. Tiểu Bảo cẩn thận hỏi, tỷ, đệ có thể vào không? Vào đi. Tống Tân Đồng chống ngồi dậy, dựa vào gối dựa to Lục Mẫu chuyên môn may cho nàng, nhìn chỗ cửa. Cặp song sinh cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, cất bước đi đến, hai cậu một trước một sau chạy tới bên giường, Tiểu Bảo nửa nằm sấp trên giường, nhìn nàng, tỷ, người có khỏe không? Tống Tân Đồng ừ một tiếng, chiều hôm qua không phải gặp tỷ rồi sao? Tỷ rất tốt, không có chuyện gì. Chiều hôm qua nhiều người như vậy, cậu với ca ca cũng có nói chuyện với tỷ, Tiểu Bảo méo máu, tỷ, mấy ngày rồi người không ở trong nhà, đệ với ca ca rất lo cho người. Tống Tân Đồng nhìn thần sắc lo lắng trên mặt Tiểu Bảo, đáy lòng nóng lên, đưa tay sờ sờ đầu hai cậu, tỷ không có việc gì, tỷ phu không nói với hai đứa sao? Đại Bảo thở dài một hơi, bộ dáng tiểu đại nhân nói, tỷ phu không ở trong nhà, bọn đệ muốn hỏi cũng không tìm được người, nếu không phải thẩm nói tỷ người không có việc gì, đệ với Tiểu Bảo đều muốn đi huyện nha tìm tỷ. Bọn đệ muốn đi, nhưng còn chưa có chạy đến cửa thôn liền bị Thu bà các bà đưa về. Vẻ mặt Tiểu Bảo uể oải, đệ còn mang theo đùi gà ăn ngon cho tỷ, cũng không đưa được. Tỷ, người trong huyện nha có thể ăn được đùi gà không? Đại Bảo cũng ghé vào bên giường hỏi, đệ với đệ đệ muốn đưa đồ cho tỷ, thế nhưng Vương Thẩm nói không có cách đưa vào, cũng không dẫn bọn đệ đến huyện thành gặp tỷ. Tỷ ăn, ăn vài cái đùi gà to. Mặc dù là ăn của huyện lệnh phu nhân, nhưng xem như là ăn, Tống Tân Đồng kéo hai cậu lên giường ngồi, hôm nay hai đứa không cần phải đến học đường đọc sách. Tỷ đã quên. Sau khi tỷ bị bắt đến huyện nha, tỷ phu cả ngày ở bên ngoài, bọn đệ liền không đi học đường. Đại Bảo nói xong lại bổ sung, hôm nay tỷ phu cũng không ở đây, cho nên bọn đệ cũng không cần đọc sách. Tống Tân Đồng hỏi, hắn đi đâu? Cùng Thu bà các bà đi huyện thành. Tiểu Bảo cướp lời nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đêm qua các nàng đã nói xong là muốn đi huyện thành cáo trạng, chỉ là nàng dậy trễ, cũng không thể cùng đi xem náo nhiệt. Tỷ, người có sợ không? Đại Bảo ở bên nhăn nhó nửa ngày, mới hỏi, để nghe Thu bà nói huyện lệnh đại nhân kia nhưng hỏng rồi. Có chút sợ. Tống Tân Đồng nói. Huyện lệnh đại nhân bắt nạt tỷ. Đại Bảo lập tức hỏi. Như thế không có, có điều trong đại lao rất sợ, âm u, còn có rất nhiều sâu, bên trong còn có rất nhiều phạm nhân. Tống Tân Đồng lựa một ít nói, tỷ nghĩ đời này về sau không cần bị nhốt trong lao nữa. Tỷ không đi. Tiểu Bảo kéo tay Tống Tân Đồng, cường điệu như có chuyện lạ gật đầu. Ân, chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu, cũng sẽ không lại đi. Mặc dù Tống Tân Đồng còn lo lắng sau này còn có người tính toán hãm hại, nhưng chỉ cần mình không làm chuyện đối lý, đối phương cũng hại không được nàng. Ân, chúng ta không làm chuyện xấu, sẽ không đi. Đại Bảo cũng cường điệu như có chuyện lạ. Tiểu Bảo nghiêng đầu, không giải thích được nói, thế nhưng tỷ không làm chuyện xấu cũng bị người bắt. Bởi vì có người xấu hãm hại chúng ta. Tống Tân Đồng cũng không muốn giấu giếm hai cậu, chỉ là nói đơn giản để đáy lòng hai cậu đề phòng một chút, chẳng qua chỉ cần chúng ta không làm chuyện đối lý, cẩn thận phòng bị, cả đời này cũng sẽ không lại vào đại lao nha. Tỷ, những người kia cũng quá xấu rồi. Tiểu Bảo tức giận mắng, bọn họ đều là người xấu, không có lương tâm. Ân, không có lương tâm, Đại Bảo và Tiểu Bảo sau này phải nhớ kỹ, không thể làm loại người không có lương tâm này. Chẳng sợ đệ thắng lợi nhất thời, sau này cũng sẽ trả về. Tống Tân Đồng lấy Trần huyện lệnh làm ví dụ, đệ thấy trước đây ông ta uy phong bao nhiêu a, hiện tại bị nhiều người tố cáo như vậy, sau này khẳng định không có kết cục tốt. Ân, không thể làm quan xấu, sẽ bị chém đầu. Tiểu Bảo nói. Tống Tân Đồng nhíu mày, ai nói cho đệ biết sẽ bị chém đầu. Thu bà các bà nói, quan xấu đều là bị chém đầu. Nga, vậy cũng không thể làm người xấu. Tống Tân Đồng cường điệu. Ân. Đại Bảo gật đầu thật mạnh. Tỷ, người đói bụng không? Tiểu Bảo móc ra một khối đường trên người, đưa cho Tống Tân Đồng, tỷ, ăn kẹo. Tỷ không ăn đường, Vương Thẩm hâm cháo gà trong nồi, còn nóng, để đi bưng tới cho tỷ. Đại Bảo nói liền muốn nhảy xuống giường đi chạy ra ngoài. Không vội, tỷ đứng dậy đi nhà chính phía trước ăn. Tống Tân Đồng xốc chăn mỏng đắp trên người lên. Đại Bảo giúp tỷ lấy quần áo treo trên kia cho tỷ được không? Đệ giúp tỷ lấy. Đại Bảo lập tức chạy về phía giá treo quần áo bên cạnh, Tiểu Bảo thì xuống lấy giày tới đặt trên bàn đạp cho nàng, tỷ, đệ lấy giày cho tỷ. Cảm ơn Đại Bảo và Tiểu Bảo. Tống Tân Đồng mặc ngoại sam vào, đeo giày theo, liền đi vào tịnh thất bên trong, rửa mặt một phen mới đi sân trước. Đại Bảo và Tiểu Bảo sớm đã chạy đến sân trước bàn giao với Vương Thị, đã bưng cơm sáng lên bàn, cháo gà, rau trộn thức ăn, bánh trứng gà cuốn, bánh bao súp, còn có một bát đậu hũ hoa. Tống Tân Đồng uống cháo, ăn bánh cuộn, chờ lấp đầy bụng sau, lấy khăn tay lau miệng, đi tới dưới cây hoa quế trong viện ngồi xuống, nấm treo trên dây trúc bên trên đã phơi khô, bị gió cuối hè thổi đến trái vẫy phải lắc. Đây hẳn là nấm hôm 16 ấy nàng và đại nha nhặt về, hôm đó phơi trên sợi trúc, sớm đã hong gió, nhưng Lục Mẫu lại quên thu, nghĩ đến là bởi mấy ngày nay tâm thần lúng cuống, không rảnh lo. Tống Tân Đồng cầm một cái rổ nhỏ, chậm rãi thu nấm bên trên. Vương Thị rửa sạch bát đũa từ phòng bếp đi ra, bước lên trước cầm lấy rổ, cô nương, người ngồi ở ghế dựa, cái này để nô tỳ làm là được. Tống Tân Đồng động mấy cái cảm thấy mệt mỏi quá, cũng không có dừng lại, cầm mấy miếng nấm trong tay ném vào rồ, phì phò thở nhỏ ngồi xuống ghế dựa dưới cây, mấy ngày nay chơi được rồi, lại cảm thấy hơi mệt chút. Cô nương người là bụng ngày càng lớn, bước đi bắt đầu mệt mỏi. Vương Thị bưng một chén trà hoa cúc đặt lên bàn nhỏ bên cạnh cho Tống Tân Đồng, cô nương, sau này còn có thể càng nặng. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, suy nghĩ một chút cũng phải, y như giấu một trái dưa hấu to, giấu lâu liền cảm thấy mệt đến hoảng, còn có 3-4 tháng, còn có được. Tỷ, người xem thật nhiều hoa quế. Đại Bảo nhặt hoa quế rơi xuống bàn lên, Vương Thẩm nói hoa quế này có thể làm bánh hoa quế, còn có thể làm trà hoa quế, tỷ người thấy cái này được sao? Đều rụng trên đất, đừng lấy. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn hoa quế trên đỉnh đầu, hương thơm xông vào mũi, không ngọt không ngấy, vị vô cùng tốt, ánh nắng nhỏ vụn rơi lên mặt nàng, không chói, rất thoải mái. Như vậy a. Tiểu Bảo vội ném hết hoa quế trong tay xuống đất, sau đó liền muốn kéo chặt cây ngã xuống, muốn hái hoa quế bên trên. Đừng động, đây là tỷ phu đệ thích, hái không cẩn thận bị đánh tay. Tống Tân Đồng cảm thấy yêu thích của Lục Tú Tài chính là kỳ hoa, không thích mẫu đơn bạch mai, mà lại là hoa quế nho nhỏ trơn miệng này. Hắn nói hoa quế thanh nhưng tuyệt trần, nồng có thể lan xa, có thể nói tuyệt nhất. Mỗi lần đến trung thu, tùng quế nở rộ, lúc đêm tĩnh luân viên, nâng cốc thưởng quế, trần hương xông vào mũi, làm người ta tinh thần sảng khoái, tâm tình vui vẻ. Cũng biết ham thích học ở đâu. Có điều đích xác đặc biệt thơm, thơm đến nàng cảm thấy Lan Hoàng Giác cũng không sánh bằng nó. Vậy không hái. Tiểu Bảo cấp tốc thu tay về, tỷ người bây giờ toàn giúp tỷ phu nói chuyện, cũng không giúp đệ với ca ca. Mấy đứa làm sai chuyện tỷ giúp mấy đứa thế nào? Tống Tân Đồng liếc xéo hai cậu một cái, Tiểu Bảo vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm, tính trẻ con 10 phần. Vậy. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút cũng phải, hình như mỗi lần tỷ phu đánh lòng bàn tay họ đều là bởi các cậu không học thuộc lòng tốt, lại nói tiếp còn rất mất thể diện, lắc lắc đầu, vẫn là đừng nói nữa, lại chọc tỷ mất hứng. Mấy đứa nghe lời hiểu chuyện một chút, tỷ phu cũng sẽ không đánh đòn mấy đứa. Tống Tân Đồng vươn tay lấy hoa quế trên đầu Tiểu Bảo xuống, chờ tỷ phu về, hai đứa hỏi hắn một chút có thể hái hoa này hay không, nếu có thể tỷ hái làm bánh hoa quế cho mấy đứa. Vừa dứt lời, tiếng Lục Vân Khai liền truyền đến từ bên ngoài, hỏi ta cái gì? Tú Tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 337, là một quan tốt. Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa viện, Lục Vân Khai một thân tố lam và thẳng, thanh nhã mà thoải mái, doanh doanh cười nhạt, làm người ta như một xuân phong. Cặp song sinh chột dạ trốn sau Tống Tân Đồng, vừa nhắc xong tỷ phu liền về tới, cũng không biết có nghe thấy các cậu vừa nói xấu hay không. Nếu như bị nghe thấy khẳng định lại phải bị phạt. Tống Tân Đồng nhìn động tác của hai cậu, cười cười, không có chọc thủng tiểu tâm tư của hai cậu, nhìn Lục Vân Khai hỏi, sao chàng sớm vậy đã về rồi? Không phải đi huyện thành sao? Đã không có chuyện gì, liền về sớm một chút. Lục Vân Khai dừng một chút lại nói, chậm chút nữa tri phủ đại nhân sợ là sẽ đến thôn, ta muốn về chuẩn bị trước một phen. Tri phủ đại nhân muốn đi qua. Tống Tân Đồng cuống quýt đứng lên, nhìn chung quanh, này. Lúc nào qua đây? Ta để Tạ Thẩm đi chuẩn bị thức ăn. Không vội, đại để phải xế chiều, tri phủ đại nhân chậm chút nữa phải ngồi thuyền về lĩnh Nam Thành, hẳn là ở không được bao lâu. Lục Vân Khai đè vai Tống Tân Đồng lại, ta đã để cho Dương Thụ đi ruộng tôm bắt tôm, đại nhân nói thích ăn tôm này. Tốt, vậy bắt nhiều một ít. Lúc này Tống Tân Đồng mới an tâm ngồi xuống, lần này nhờ có tri phủ đại nhân, nếu không có tri phủ đại nhân, sợ rằng chúng ta phải mất một lớp da mới có thể bình an trở về. Dừng một chút, Tống Tân Đồng lại hỏi, đã kết án. Tri phủ đại nhân phải về lĩnh Nam thành. Lục Vân Khai ừ một tiếng, trong thành bách tính cáo trạng rất nhiều, thêm chứng cứ ta tìm được lúc trước, tri phủ đại nhân vừa điều tra liền tra ra tiền căn hậu quả, còn từ hậu viện Trần huyện lệnh lục soát ra 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có chút sổ sách, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, giờ đã đem đám người Trần huyện lệnh, Lưu Phú Quy, Tạ Sư Gia đều áp giải đến lĩnh Nam thành thẩm tra. Nhiều bạc như vậy. Tống Tân Đồng sớm cảm thấy trong huyện nha ăn uống rất xa xỉ lãng phí, nhưng không nghĩ đến chính là huyện lệnh một huyện nhỏ nghèo khó cũng có thể có nhiều bạc như vậy. Phần nhiều là tham ô nhận hối lộ có được. Lục Vân Khai nói, Thanh Giang huyện chúng ta tuy cách lĩnh Nam thành khá xa, nhưng cũng không phải huyện nghèo khó nhất, lại thê lão ta tự lập danh mục, tăng thu nhập từ thuế, lúc này mới có thể để thôn nhỏ hạ dưới quyền rơi xuống nghèo khó. Chỉ là phú hộ giàu có, bách tính nghèo khó. Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng biết được làm thương nhân lời, liền thấy tủ lầu trên bến tàu mà nói, bách tính đi ăn cơm ít, nhiều là phú hộ, đầu to còn là thương nhân qua lại, những thương nhân ngoại lai kia thế nhưng xuất thủ hào phóng, một bữa cơm mấy lượng bạc, bọn họ căn bản không quan tâm. Đúng vậy. Lục Vân Khai nói, hiện tại hai cái u to ác tính này đã bị tri phủ đại nhân xử lý, nghĩ đến Thanh Giang huyện chúng sẽ càng ngày càng tốt. Tống Tân Đồng gật đầu, thương hộ khác dù cũng lãi nặng, nhưng ít ra sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi, như vậy cũng tốt, chỉ là huyện lệnh lại do ai đến làm. Nghĩ cũng liền hỏi. Vậy chức huyện lệnh do ai tới làm? Có thể lại tới một tham quan nữa không? Vậy liền không biết. Lục Vân Khai than một tiếng, cũng may tri phủ đại nhân Thanh Chính Liên Minh, là quan tốt có gặp được nhất, có hắn ở, các hạ hạt hẳn sẽ thu lại rất nhiều. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nếu giống vị quan huyện cách lĩnh Nam tương đối gần thì tốt rồi, vị đại nhân kia nhìn liền là một quan tốt. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này có Kim Thượng làm chủ. Lục Vân Khai sờ sờ bụng Tống Tân Đồng, nó lại đá nàng. Ân, còn có thể sờ được chân nhỏ. Tống Tân Đồng mỉm cười sờ bụng, trước đây còn không quen, gần đây động nhiều lần, trái lại cảm thấy quen thuộc, có điều còn là một bé con yên tĩnh tri kỷ, không để cho nàng quá mức thoải mái. Tỷ, đệ cũng muốn sờ sờ. Tiểu Bảo sáng qua đây, thăm dò hỏi, rất sợ tỷ phu không đồng ý. Hiện tại không động, sờ không được. Tống Tân Đồng dời tay thả trên bụng, hai đứa không phải muốn hái hoa quế sao, cầm rổ đi đón. Nói xong lại nói với Lục Vân Khai, Vương Thẩm rất biết làm bánh ngọt, không bằng để bà làm một chút bánh hoa quế, chờ chút nữa tri phủ đại nhân tới cũng dễ bày lên. Rất tốt. Lục Vân Khai không có gì không đồng ý, bên ngoài ngày càng chói, về phòng ngồi, đừng phơi đến đầu lại choáng váng. Được. Tống Tân Đồng cười đồng ý, nhờ hắn nâng đi vào phòng. Mặc dù trên miệng hắn không nói, nhưng từ sau nàng về liền cẩn thận từng ly từng tí, còn che chở nàng gấp đôi. Nghĩ đến cũng là trước đó quá sợ. Hắn không nói, Tống Tân Đồng cũng không nói, liền yên lặng nhận hắn đối tốt với mình đi, ai bảo nàng là thai phụ chứ. Nàng có quyền lợi được sủng ái, đúng không? Đầu giờ thân xế chiều, Thu Bà Bà và Tạ Thẩm từ huyện thành về, thuận tiện đến Lục gia giúp đỡ, bởi vì muốn làm rất nhiều món, chỉ Vương Thị với Tiểu Nguyệt hai người thật sự quá bận. Thu Bà Bà và Tạ Thẩm ngồi ngoài phòng bếp giúp đỡ xử lý tôm với ốc nước ngọt. Tạ Đại Ngưu và Tạ Nghĩa bọn họ thì giúp đỡ giết cá với gà vịt thỏ, có điều đều là ở phía sau chuồng thỏ bên kia, không có bắt đến Lục gia ô uế mắt quý nhân. Nghe Lục Vân Khai nói, chờ tí sẽ có tri phủ đại nhân, hai người phụ tá bên người đại nhân, còn có Gia Minh Chiêu, còn có mấy người thị vệ đeo đao. Đồ ăn phải làm thực sự quá nhiều, Tống Tân Đồng lại để Dương Thụ đi bến tàu, tìm một đại trù chưa về nhà thăm người thân qua đây, giúp đỡ một nồi đồ ăn to cho mấy thị vệ. Bởi vì canh giờ còn sớm, tri phủ đại nhân còn chưa đến, cho nên Tống Tân Đồng liền ngồi trong sân nói chuyện phiếm với Thu Bà Bà các bà. Thu Bà Bà các bà hôm nay đi huyện nha xem xử án, hiện tại đáy lòng còn đặc biệt kích động, vừa làm vừa nói, tri phủ đại nhân thực sự là quá uy phong, hắn vừa lên tiếng liền không ai dám động. Tri phủ đại nhân đối với dân chúng còn rất hòa thiện, là một quan tốt. Thu Bà Bà lại nói, dân chúng trong huyện đều nói như vậy, nhiều dân chúng bị oan uổng đều nhận được bồi thường công chính. Bồi thường cái gì? Lục Vân Khai về sớm, Tống Tân Đồng không nghe được hắn nói cái này. Có mấy người bị đoạt đất đều đổi về được, cửa hàng với phương thuốc bị chiếm cũng ấn giá thấp trước khi mua về, nói chung mọi người đều quá cao hứng. Tạ Thẩm lập tức nói, ta thấy bọn họ bị xét nhà, trong nhà còn có rất nhiều Mỹ Kiều Nương, có điều đều khóc sướt mướt. Muốn ta nói là đại hỷ sự, sao mấy người đó còn khóc sướt mướt chứ? Những người đó hình như cũng là bị cường đoạt. có điều đầu óc các nàng đều không dùng được. Có thể trở về nhà còn mất hứng. Tống Tân Đồng nói, các nàng trải qua ngày lành quen rồi, đột nhiên về sống nghèo, khẳng định không muốn. Cũng phải, hiện tại để ta trở lại những ngày qua nửa năm không ăn nổi một bữa thịt, ta đều chịu không nổi. Tạ Thẩm ném tôm đã rửa sạch vào thùng, Tân Đồng, nhiều tôm như vậy đủ chưa? Tống Tân Đồng nhìn thùng tôm lớn, đánh giá có chừng 20 cân, sợ là không quá nhiều, còn phải bắt nhiều một chút, thế nhưng có 3-40 người ăn đấy, mỗi người một cân, cũng phải 40 cân, hơn nữa ta thấy mấy thị vệ kia ăn được rất nhiều, làm nhiều một chút mới tốt. Vậy xác thực quá ít, mau lên, canh giờ không còn sớm. Thu bà tử lại tăng nhanh động tác, Vương thị trong phòng đã hầm gà mẹ, cũng liền cùng Tiểu Nguyệt qua đây tiễn ốc nước ngọt, làm chuẩn bị cho bữa chiều. Tú tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 338, tặng quà. Quá nửa giờ thân, đoàn người tri phủ đại nhân liền tới Lục gia. Vì canh giờ còn sớm, tri phủ đại nhân yêu cầu muốn đi lên núi nhìn một cái, Lục Vân Khai còn có Tạ Đại Ngưu, thôn trưởng đám người liền cùng đi lên núi. Đào Hoa thôn mấy núi vây quanh, phong cảnh tú lệ, vật tư phong phú, trừ không tốt bên ngoài, cái khác đều tốt. Tri phủ đại nhân nghe nói phần lớn người trong thôn đều biết vào núi đi săn, rất có hứng thú vào núi đi săn, có điều bọn họ cũng không dám đi vào sâu, chỉ có thể ở bên ngoài đánh chút gà rừng hoặc thỉnh thoảng có dê núi các loại vật nhỏ. Tiễn pháp của đại nhân tốt. Giang Minh Chiêu ở bên nịnh nọc nói. Tri phủ đại nhân cao giọng cười to, đã không được rồi, mấy năm nay rất ít ra ngoài săn, cũng không biết nên dương cung bắn tên thế nào. Đại nhân ngài quá khiêm nhường. Tri phủ đại nhân ném cung tên cho thị vệ bên cạnh, bốn phía rừng núi lĩnh Nam đều là tư hữu, muốn tìm ra chỗ đi săn cũng không có. Đại nhân có thể đi khu vực Thanh Sơn chúng ta săn bắn, chỗ kia ít người tới, bên trong mồi rất nhiều, không thể kém so với chỗ khác. Giang Minh Chiêu nói. Tri phủ đại nhân cười cười xua tay, động vật trong khu săn bắn của các ngươi đâu có linh tính như giả vật trong núi sâu này. Giang Minh Chiêu nho nhỏ xưng phải, hắn há có thể không biết tri phủ đại nhân vì tránh hiềm nghi, không muốn đi tìm khu vực săn bắn riêng, đề phòng có người mượn đấy mà làm văn. Lục Vân Khai nghe hiểu lời nói sắc bén trong đó, nhưng không nói chen vào, cũng không có dư chỗ cho hắn nói chen vào. Đại nhân, phía trước có hiêu bào. Thị vệ bên cạnh nói. Đi, chúng ta đi phía trước xem. Tri phủ đại nhân giơ tay liền đi về phía trước, tiên y nộ mã, như lúc phong nhã hào hoa hăng hái. Mà Tống Tân Đồng các nàng ở nhà rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn. Đoàn người tri phủ án chừng giờ dậu canh ba về đến. Đến lúc đó hơi nghỉ ngơi một chút là dùng cơm được. Tri phủ đại nhân giờ hợi buổi tối lên thuyền, thời gian đủ, đều kịp. Cô nương, nhiêu đây đủ chưa? Vương thị hỏi. Bốn rau trộn, bốn rau xào, bốn món chính, còn có canh gà mẹ. Hẳn là đủ rồi. Tống Tân Đồng không để Vương thị làm thịt cá quá mức, chay mặn phối hợp, nhiều là sơn trân trong núi, xem như là ăn cái mới mẻ đi. Chỉ có điều số lượng chỗ mấy thị vệ bên ngoài nhiều một chút, không cần làm tinh xảo như vậy. Tống Tân Đồng nhắc nhở. Cô nương yên tâm. Vương thị ứng hạ, cầm bát sâu bày rau trộn, mỗi bát phân lượng đều đầy đủ. Đại nha với Tiểu Nguyệt xách một rổ nhỏ chạy vào, cô nương, người xem xếp như vậy có hợp không? Đây là giỏ trúc Tống Tân Đồng chuyên môn để Thôi Nhị bên kia chuồng thỏ làm, rổ có hơi sâu, chia bốn phía, mỗi một chỗ đều xếp nguyên liệu nấu ăn bất đồng. Nấm tươi, nấm xám tươi, nấm kê tung tươi, còn có mứt đào phơi khô dùng giấy bọc lại. Ngoài ra phía dưới còn có đặt một bình rượu mơ nhỏ lúc trước còn lại, tất cả cộng lại đủ xếp gần 10 cân. Rổ giống vậy tổng cộng có 4 phần, phân biệt cho tri phủ đại nhân, hai phụ tá còn có Gia Minh Chiêu, chỉ có điều tri phủ đại nhân và Gia Minh Chiêu hơi nhiều hơn chút, còn lại cũng chuẩn bị một ít thức ăn cho bọn thị vệ, nhưng ít nấm kê tung với nấm hơn, dù sao mấy cái này vẫn là rất khó tìm. Những thứ nấm này đều là đại nha với Tiểu Nguyệt, còn có mấy tiểu cô nương trong thôn mới sáng sớm đã vào núi cùng nhau tìm, nàng tốn chừng trăm văn tiền mua 20-30 cân nấm với nấm xám, này mới vừa đủ xếp mấy rổ này. Có thể. Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ tới vị phu nhân mang thai kia, quay đầu hỏi Vương thị, Vương thẩm, đồ chua lần trước ngươi làm có còn không? Còn có. Vương thị đáp, lúc trước cô nương trở về liền nói, nô tỳ lại làm vài hũ. Vậy lại lấy một chút đến. Đợi lúc nữa cùng nhau cho tri phủ đại nhân. Tống Tân Đồng cảm giác mình tặng quà cũng cần phải nổi bật, không đưa bạc, đưa đặc sản. Dạ cô nương. Vương thị nói, nô tỳ giờ liền để đại nha qua kia chuyển qua đây. Không vội. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời bên ngoài, bọn họ cũng sắp trở lại, trước chuẩn bị xong đồ ăn đã, ngư nướng chế được chưa? Đã không sai biệt lắm. Đại trù nói. Vậy chuẩn bị đi, ta ra xem. Tống Tân Đồng ra phòng bếp liền đi tới gian học đường bên ngoài, cách tường vây nhìn bên kia núi nhỏ bên kia thôn, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy gian phòng của Tống gia ẩn giữa một mảnh xanh đậm, còn nhìn thấy đoàn người chậm rãi đi xuống về phía bên này từ đường nhỏ sau núi. Tỷ, tỷ phu bọn họ về. Đại Bảo mới từ chuồng thỏ sau núi chạy về, thở hổn hển nói. Ân, về, để đi nói với Thu bà bọn họ một tiếng, có thể bắt đầu xào rau. Tống Tân Đồng phân phó nói. Chờ tri phủ đại nhân bọn họ về, Tống Tân Đồng liền nhìn thấy gà rừng ném đầy đất, cùng với một dê núi với hai con hưu bào, mới ngủi một canh giờ, liền thu hoạch nhiều như vậy. Đại nhân, mấy con mồi này ngài muốn ăn thế nào? Tống Tân Đồng hỏi. Tri phủ đại nhân nhìn thoáng qua thức ăn bày trên bàn, ta thấy đã làm thỏa đáng, cái này cũng không cần. Đủ rồi, rất nhiều. Gia Minh Chiêu cũng nói, kỳ thực hắn rất muốn dê nướng. Chỉ có điều tất cả vẫn là do tri phủ đại nhân làm chủ. Cặp song sinh đã bưng nước nóng đi ra, nhất mực cung kính nói, đại nhân ngài rửa tay. Đa tạ hai vị tiểu công tử. Tri phủ đại nhân cũng là người làm gia gia, làm người cũng hòa khí, rất yêu thương nhìn cặp song sinh. Không cần. Đại Bảo ngại ngùng cười cười, chạy chậm trốn sang bên cạnh. Chờ tri phủ đại nhân bọn họ rửa tay xong liền đi vào trong viện, bên trong phòng đã bày một bàn thức ăn. Lục Vân Khai cùng đi vào. Tống Tân Đồng thì gọi đám nha dịch ngồi vào bốn cái bàn bày bên ngoài, đám thị vệ ngồi đầy hai bàn, còn lại Tạ Đại Thúc, Thu bà bọn họ chia ra ngồi hai bàn. Các ngươi là muốn uống rượu trắng hay là rượu mơ? Tống Tân Đồng chỉ vào hai vò rượu, các ngươi muốn uống gì liền tự mình rót. Không cần Lục phu nhân, chúng ta đang làm việc, không uống rượu. Thị vệ nói. Như vậy a, vậy ta cũng không khuyên các ngươi ăn đồ ăn trước. Chờ chút nữa còn có mấy món chính đưa lên. Tống Tân Đồng chào hỏi đơn giản xong liền đi sang bên cạnh, Thu bà các bà còn chưa ngồi xuống, chỉ có thôn trưởng và Tạ Đại Ngưu các nam nhân ngồi đầy một bàn uống rượu. Thôn trưởng trái lại muốn vào trong phòng, nhưng tri phủ đại nhân nơi nào sẽ phản ứng hắn một trưởng thôn nho nhỏ. Thôn trưởng nói, Tân Đồng, đây cũng quá phong phú. Trên bàn bày rau trộn bao tử heo, gà luộc chặt miếng, rau trộn nấm, rau trộn tam ti, còn có nấm xào thịt, ớt xào thịt. Cà bao hương tiên, măng xào thịt, tôm hùm hương cây, ốc nước ngọc hương cây, thỏ đinh hương cây, cá nướng hương tiên. Món này là thỏ cắt hạt lựu nấu cây. Nhiều là thức ăn gia đình, nhưng phân lượng đầy đủ. Các ngươi từ từ ăn. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh một cái, hai đứa ăn cá cẩn thận một chút, cẩn thận có xương cá. Biết tỷ. Đại Bảo ừ gật đầu lia lịa. Mà bên kia... Tống Tân Đồng để đại nha xử lý gà rừng, hưu bào với dê này nọ, sau đó dùng một cái rương đã rửa sạch bỏ vào, bên trong có bỏ băng, chờ chậm chút nữa cùng nhau đưa lên thuyền, còn chia thế nào, đó chính là chuyện của tri phủ đại nhân. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 339, đưa tiễn. Quá nửa giờ tức, trăng treo đầu cành. Đoàn người tri phủ đại nhân đã dùng xong cơm rồi, uống chén trà liền đứng dậy muốn cáo từ. Nơi này rất tốt, phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phát thảo nào gian tam cứ thích chạy sang đây. Đại nhân, nếu ngài thích, cũng thường đến cũng được. Giang Minh Chiêu cười hì hì nói, lần này thời gian không nhiều, nếu thời gian dài một chút, có lẽ còn có thể đánh được lộc hoặc là bạch hổ. Tri phủ đại nhân cười ha hả nói, sau này nếu có cơ hội lại đến. Nói xong lại nhìn về phía Lục Vân Khai bản thân thật thưởng thức, hôm nay canh giờ không còn sớm, chúng ta cáo từ trước. Học sinh tiễn đại nhân. Lục Vân Khai nâng tay chỉ bên ngoài, làm ra tư thế mời. Tống Tân Đồng từ tiểu sảnh bên cạnh đi ra, cũng đi theo tiễn người. Hôm nay đa tạ Lục phu nhân thịnh tình khoản đãi. Phụ tá bên cạnh tri phủ đại nhân chấp tay nói, vị rất tốt. Chỉ là thức ăn gia đình, không đáng tiên sinh ngài khen như vậy. Tống Tân Đồng cười trả lễ, lại nói mấy lời hay liền không ra cùng nữa. Tuy dân phong đại chu khai mở. Nhưng cũng thật sự không có nữ tử đi theo ra xa tiễn. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bàn giao hai câu, nói đồ vật đều đã đưa lên bến tàu, để hắn nhớ kỹ nhắc nhở một tiếng. Lục Vân Khai biết được tâm ý của thê tử, cũng liền không nói thêm gì, theo sa mã của tri phủ đại nhân tiễn bọn họ rời thôn, lúc vừa đi tới cửa thôn, liền gặp được các thôn dân trong thôn, mỗi người đều xách trứng gà, nấm, còn có dương sĩ các loại rau khô ngắt từ đầu xuân đến tiễn đưa. Đại nhân ngài nhận lấy đi. Đại nhân, đều là nhà chúng ta tự làm. Đại nhân, đây là trứng gà gà mẹ nhà chúng ta sinh, ăn rất ngon. Mọi người mau mau thu về đi. Tri phủ đại nhân biết được những thứ này đều là dân chúng tồn để bán lấy tiền, đâu thể thu mấy thứ này. Đại nhân ngài liền nhận lấy đi, đều là lấy ở trong núi, không dùng tiền. Đúng vậy a đại nhân, nếu không phải đại nhân ngài, chúng ta còn phải bị người xấu oan uổng đâu. Đúng vậy a đại nhân, đa tại đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc, ngài là thanh thiên đại lão gia a. Đây đều là bản quan phải làm. Tri phủ đại nhân cứ mãi khéo léo từ chối, các ngươi giữ lại bán đi lấy tiền phụ cấp gia dụng. Tri phủ đại nhân không dễ dàng gì đi ra từ vòng vây của bách tính nhiệt tình, một đường đi đến bến tàu. Phụ tá, đại nhân ngài một lòng vì dân, bách tính đều biết ngài tốt. Tri phủ đại nhân thở dài một hơi, hắn không tham không hại, công trạng không tính quá tốt, không tính làm cái gì quan tốt, cũng không mang tới quá nhiều chỗ tốt vì dân chúng, chỉ là để cho bọn họ không chịu xâm hại mà thôi, phàm là người làm quan có chút lương tâm cũng có thể làm được điểm này. Phụ tá nhìn ra tri phủ đại nhân trong lòng biết có việc, cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là chờ đến trên bến tàu mới nói, đại nhân, tới bến tàu. Thuyền đã đến, có vài thương nhân đang lên hàng hóa, chờ không sai biệt lắm, đoàn người tri phủ đại nhân mới đi lên thuyền, đồng hành còn có đám người Giang Minh Chiêu, cùng với đám người Trần Cường Sinh và Lưu Phú Quý bị áp giải đi lĩnh Nam. Trước khi Giang Minh Chiêu đi lên thuyền, Lục Vân Khai gọi hắn sang bên cạnh, lần này đa tạ ngươi. Giữa chúng ta còn cần nói cái này. Giang Minh Chiêu biết được vì chuyện ban đầu, trong lòng Lục Vân Khai vẫn có chút vướng mắc, có điều hắn, GMC, đã quen với thần sắc nhàn nhạt của hắn, LVK, cũng liền cảm thấy không có gì, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng bản lĩnh quan hệ giữa bọn họ. Lục Vân Khai vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chung, đa tạ. Giang Minh Chiêu kinh ngạc, cảm thấy hôm nay bạn tốt có chút không giống nhau, hình như lại thân cận một phần, có điều còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Lục Vân Khai lại nói, tân đồng chuẩn bị cho các ngươi một ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hẳn đã để lên khoang thuyền của các ngươi rồi, còn có gà với dê các ngươi săn được, cũng đã xử lý sạch sẽ, nâng lên rồi, còn các ngươi phân phối thế nào liền là chuyện của các ngươi. Vẫn là đệ muội tốt, còn không quên chuẩn bị đồ cho ta. Giang Minh Chiêu cười nói. Tân đồng đương nhiên tốt. Lục Vân Khai vô điều kiện khen tức phụ nhà mình, sau này làm ăn ngươi nhưng chớ có lại ép giá. Giang Minh Chiêu bị nghẹn một chút, huynh đệ ruột thịt cũng tính sổ rõ ràng, ta cũng là muốn kiếm tiền. Nói giống như ngươi một chút cũng không kiếm. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn đội thuyền, ngươi đi đi, ta đi về, tân đồng còn đang ở nhà chờ ta. Giang Minh Chiêu nhìn Lục Vân Khai nói xong xoay người rời đi, thực sự là đồ không có nhân tính. Lúc Lục Vân Khai về đến nhà, Tống Tân Đồng đang ngâm chân, thấy hắn về, vội hỏi, nhanh như vậy đã về, ta nghĩ chàng hẳn phải chờ một lát. Bọn họ lên thuyền ta liền về. Lục Vân Khai cầm một cái từ bên cạnh lên lau chân cho Tống Tân Đồng, hôm nay lại mệt mỏi một ngày, ngủ sớm một chút đi. Ta vẫn tốt, không phải rất buồn ngủ. Tống Tân Đồng dời vào trong giường hai bước, dọn ra một chỗ, hôm nay chàng với tri phủ đại nhân đều nói cái gì, ta thấy hắn hình như cười đến rất vui vẻ. Nói đến chuyện đi săn, tri phủ đại nhân rất thích đi săn, nói là cảm giác như về lúc tuổi trẻ. Lục Vân Khai ngồi sát trên giường, bỏ màn xuống, một mảnh không gian nhỏ trong màn bị ngọn đèn mờ bên ngoài chiếu ờ, vô cùng ái muội. Tri phủ đại nhân còn rất lợi hài, ta không nghĩ đến con dê kia là tri phủ đại nhân săn được. Tống Tân Đồng thật tình ca ngợi, nhìn hắn chính là thư sinh nho nhã chỉ thông hiểu viết văn. Lục Vân Khai giải thích, tri phủ đại nhân là người được Đại Thư Viện Kinh Thành bồi dưỡng ra. Trong đại thư viện thư sinh viết văn cũng dạy học cưỡi ngựa bắn tên. Vậy tướng công chàng có biết? Tống Tân Đồng nhớ Lục Vân Khai là được Lục Phụ dạy dỗ, cũng chưa từng đi trong thư viện học. Lục Vân Khai nói, biết một chút, không tinh thông lắm. Để đại nha dạy chàng, kỹ thuật săn của nàng rất được. Tống Tân Đồng lập tức ngửa đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời nói. Để nàng dạy đại bảo bọn họ, ta thì không cần. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng không đồng ý nhíu mày, chàng đừng quá cổ hủ, tuy nàng là nữ tử, nhưng xác thực kỹ thuật rất tốt. Không có, ta cũng không phải muốn đi làm tướng quân, biết một chút cưỡi ngựa bắn cung cơ bản là được rồi. Lục Vân Khai tuy có thể chịu được Tống Tân Đồng đặc biệt, nhưng không muốn tiếp xúc nhiều với đại nha thân là người hầu, Một là tị hiềm, hai là thói kiêu ngạo trong khung làm hắn càng không muốn hắn học với một tôi tớ. Thấy hắn không muốn, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm nữa, vậy được rồi, chờ lúc chàng đi thư viện học tập cũng đừng bị chê cười. Sẽ không? Sẽ không thì tốt. Tống Tân Đồng nháy nháy mắt, cảm thấy mí mắt có hơi nặng, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, nhìn dấu vết bên mặt nghiêng của hắn, đột nhiên rất muốn hôn hắn. Giật giật thân thể, phát hiện thân thể quá nặng, không tiện hoạt động, ngủ. Ngủ đi, ta tắt đèn. Thổi tắt đèn, trong phòng lập tức tối xuống, chỉ có ánh trăng sáng rọi chiếu vào, làm Tống Tân Đồng có thể thấy rõ động tĩnh bên ngoài. Lục Vân Khai nằm trở về thấy nàng còn chưa nhắm mắt, sao không ngủ? Chàng hôn ta một chút, ta liền ngủ. Tống Tân Đồng nói trắng ra. Lục Vân Khai ngốc một chút, lập tức cười, ngẩng đầu hôn trán Tống Tân Đồng một cái, được rồi, ngủ. Tống Tân Đồng ừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 340, tửu lâu khai trương lại. Ngày hôm sau, học đường đã đi học lại, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền khắp cả thôn xóm. Thôn dân đang bận việc trong ruộng thỉnh thoảng lau mồ hôi, rất là tự hào cười nói một câu cháu ta đi đọc sách ở học đường. Tống Tân Đồng nhìn đào hoa thôn phồn vinh thịnh vượng, cảm thấy ở đây cả đời còn rất tốt, không lo ăn không lo mặc, rời xa thị phi, sống cuộc sống thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Đây là một đoạn trong bài thơ Ẩm Tửu của Đào Tiềm, nghĩa của câu này là hái cúc bên dậu đông, nhàn nhã ngắm núi nam. Dương Thụ xách thịt heo tươi mới mua về từ trên bến tàu, từ bên suối đi tới, kính cẩn hỏi, cô nương, Trâu Trưởng Quỷ hỏi khi nào tửu lầu khai trương mới lần nữa. Chọn cái ngày lành khai trương. Tống Tân Đồng dừng một chút, nhớ đốt thêm hai dây pháo, đuổi đi vận xuôi. Dạ được cô nương. Dương Thụ cười đáp ứng, vậy giờ ta liền đi mời tiên sinh xem này, ít hôm nữa định ra rồi lại mời một đội múa lân ảo thuật, chờ lúc khai trương náo nhiệt một chút. Cũng tốt. Tống Tân Đồng chính là có quyết định này, đến lúc đó náo nhiệt một chút, nhân khí có thể trừ đi vận xuôi. Điều này cũng không thể trách nàng mê tín, dù sao ngay cả chuyện hồn xuyên đến cũng đã trải qua, cái khác còn có thể không tin. Còn linh hay không linh, đó chính là vấn đề vận khí. Chờ Dương Thụ đi rồi, Tống Tân Đồng liền đi chuồng thỏ sau núi, kiểm tra thỏ trưởng thành cần mẫn, ấn tốc độ trưởng thành của chúng, còn cần lớn thêm 2 tháng nữa mới có thể lớn thành thỏ trưởng thành. Trong khoảng thời gian này liền phải thu hết tất cả khoai lang, chờ xưởng khởi công lần nữa, tất cả lại lên quỹ đạo lần nữa. Trong nháy mắt liền tới 29 tháng 8. Hôm nay tửu lầu khai trương mới lại lần nữa, hơn nửa người trên bến tàu đều tới, bởi vì khai trương lần nữa, khách vào tiệm đều lấy nửa giá, mỗi bàn còn tặng một bình rượu nhỏ, mọi người đều cảm thấy đặc biệt hời. Hơn nữa sau khi biểu diễn múa lân chấm dứt, mỗi vị khách mua đồ ăn trong quán hơn 50 văn có thể đi rương rút thăm trúng thưởng trong tiệm rút thăm trúng thưởng. 1.000 thẻ gỗ, trong đó có 30 tấm viết ngũ, 20 tấm viết tứ, 10 viết tam, 3 tấm viết nhị, 2 tấm viết nhất. Ngũ đại biểu cho 50 văn. Tứ đại biểu cho 100 văn tiền. Tam đại biểu cho 200 văn tiền. Nhị đại biểu cho 500 văn tiền. Nhất đại biểu cho 1 lượng bạc. Người hướng về cái mánh lới này đều tới, mọi người đều nguyện ý tiêu tiền mua chút đồ, một khi vượt trên 50 văn tiền là được đi rút một lần. Đương nhiên, chút quà tặng như thế đối với các khách thương trên bến tàu mà nói chẳng thế nào quan trọng, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, xác thực hấp dẫn cực lớn, nếu may mắn rút trúng một cái nhất, đó chính là một lượng bạc A. Hơn nữa có 65 thẻ gỗ viết chữ, tỷ lệ trúng thưởng vẫn là rất lớn. Rất nhiều người trên bến tàu làm 2 ngày mới có thể kiếm được 60 văn, thậm chí có người phải 3-4 ngày, hấp dẫn như vậy thật là rất lớn. Thủ đoạn marketing này đặt ở kiếp trước có thể sẽ không ai để ý. Nhưng đặt trên bến tàu này, xác thực cực kỳ hữu dụng, mọi người biết được tin này đều chạy tới như ông vỡ tổ. Tống Tân Đồng nhìn sư tử kim sắc đang múa ở cửa tửu lầu, còn có đoàn người vây xem bên cạnh không ngừng trầm trồ khen ngợi, hài lòng cười rộ lên. Chờ sau khi biểu diễn ảo thuật chấm dứt đã gần tới đầu giờ ngọ. Trâu Trưởng Quỷ đặt cái rương lớn rút thăm trúng thưởng cạnh quầy bán vịt giá, hắn thu tiền bên này, bên cạnh liền có tiểu nhị chạy đường dẫn đi rút thăm trúng thưởng. Người vây xem thấy Trâu Trưởng Quỷ đã chuẩn bị mở bán, liền chạy tới quầy hàng bên cạnh như ông vỡ tổ, có người thì vào tiệm đặt bàn, chuẩn bị dùng cơm trưa ở đây. Trong lúc nhất thời, khách tới như mây, vô cùng náo nhiệt. Cho ta 50 văn món này, còn có vịt giá móng heo này. Khách lớn tiếng hỏi, nhiêu đây có 50 văn tiền chưa? Có. Tỷ Tiểu nhị đếm đếm, sau đó Thu Bạc liền đưa thức ăn cho khách, ngài đến đây rút thăm trúng thưởng. Thu một phần tiền, cho một người vào rút thăm trúng thưởng, rút thưởng xong liền chấm một chấm đỏ trên giấy đóng gói, tỏ vẻ đã rút rồi, như vậy cũng tránh khỏi có kẻ đến đục nước béo cò. Có điều rất nhiều người vận khí không phải quá tốt, cũng không rút trúng. Đương nhiên, cũng có người vận khí tốt, rút trúng một thẻ gỗ viết ngủ, ai nha uy, ta trúng, ta trúng. Giọng nói tăng lên vui sướng này, không biết còn tưởng rằng là trúng cử, nếu không sao có thể cao hứng như vậy a? Người vây xem bên cạnh hâm mộ nhìn vị khách nhân kia, sao bọn họ không có vận khí tốt như vậy đâu. Nhiều đồ nhắm như vậy xem như là ăn không, thật là vận khí tốt. Trâu trưởng quỹ nhận thấy thẻ gỗ nhìn nhìn, chúc mừng khách quan, ngài trúng thưởng loại ngũ, 50 văn tiền, vừa lúc để ngài mua mấy món này. Nói rồi đưa 50 văn đã xuyên thành một chuỗi cho khách nhân, khách quan ngài đếm một chút, xem con số này có đúng không? Đúng đúng. Chờ vị khách này vừa đi, những khách nhân vốn còn đang xem chừng vọt cả tới trước quầy, người sau tiếp người trước gọi món, rất sợ chậm rồi bạc bị người rút đi. Tống Tân Đồng nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu, không khỏi buồn cười, lúc trước đều lo lắng là giả, sợ bên trong không thả thẻ gỗ có thể đổi tiền, hiện tại thấy thực sự có người rút ra, cũng đều động tâm. Người nha, chính là tâm lý như vậy. Cô nương, phía dưới lại có người trúng thưởng 50 văn. Vẻ mặt đại nha hướng tới nhìn dưới lầu, dễ trúng như vậy, vẫn chưa đầy thời gian uống cạn chén trà liền có 3 người trúng. Trong 1.000 cái rút ra 65, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Tống Tân Đồng thầm nghĩ nếu kiếp trước mua vé số dễ trúng như vậy thì tốt rồi, đoán chừng nàng đã sớm thành phú ông hàng tỷ. Cổ đại này chính là không có vé số, nếu như nàng là một cửa hàng vé số sợ là có thể kiếm rất nhiều tiền đi. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tống Tân Đồng đột nhiên cảm giác hình như mình đột nhiên mở ra một thế giới mới, sao nàng không nghĩ tới chứ? Nếu thật sự mở một cửa hàng như vậy, thật sự là buôn bán không vốn, đây mới thực sự là một vốn bốn lời. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng kích động, cũng bất chấp ở lại đây nhìn cửa hàng làm ăn, đứng dậy liền muốn về nhà. Đại nha thấy Tống Tân Đồng sốt ruột xuống dưới lầu như vậy, vội hỏi, cô nương ngài đây là muốn làm gì? Có gì không đúng sao? Không phải, chúng ta về nhà trước. Tống Tân Đồng vội vã xuống lầu, từ đại đường náo nhiệt đi qua sau bếp, từ sau tiểu viện ngồi xe trở về đến trong nhà, vừa vặn tan học buổi trưa. Tỷ người về. Cặp song sinh mắt sắc thoáng cái liền nhìn thấy Tống Tân Đồng, lập tức tiến lên đón nàng, tỷ, người có mang đồ ăn ngon về không? Mang theo. Tống Tân Đồng để đại nha lấy chừng 50 cái vịt giá trong tiệm về, hai đứa cầm đi phân cho các học sinh, mỗi người một cái, còn lại đều là của hai đứa. Sau hôm trung thu khai giảng, có vài học sinh biết chữ liền rời đi, lại tới một ít học sinh, có điều không nhiều hơn năm ngoái, hiện tại ban giáp ban ất cộng lại hơn 40 người. Việc đại bộ phận đều là tiểu tử của Đào Hoa Thôn. Đánh giá năm sau các tiểu tử đến học đường sẽ càng nhiều, chỉ là không biết khi nào Lục Vân Khai đi lĩnh Nam, đến lúc đó cũng không biết nên an trí các học sinh trong học đường thế nào. Đại đa số học sinh đến chỗ hắn đều là vì ở đây học phí ít, chỗ khác ít nhất còn phải nhiều hơn, nếu như Lục Vân Khai không mở giảng đường, cha mẹ trong nhà những hài tử này đoán chừng sẽ gian nan hơn một chút.